Chương 120, Xỉn Xỉn Ồ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Nại Nệ Tạ Lẹt, Vài Hệ Vợ Lùn, Lọt Tờ, Dôn Tê Ổng, Phở Lạ Dệ Ổng, Vạ Bỏ Dệ Ổng, A chứng thụ trong tầm mắt bổ kẻ mẩn cũng có thể dùng tiến hóa thạch tiến hóa đại ca tỷ rổ đối phía trước đứng tại Dôn Tê Ổng bên cạnh nam tử tóc vàng đi đến, đồng thời hỏi nói, chúng ta trong kho hàng không có xin nghỉ sở tổn tổn kho vị này huấn luyện ra muốn mua. Xin nghỉ sở tổn nam tử tóc vàng có chút trầm ngâm một hồi, ta nhớ được là ba khối, bất quá giống như bị bao khỏa tại trong hộp, cho nên xin nghỉ sở tổn ánh sáng cũng vô pháp trông thấy, ta đi tìm kiếm, ngươi cùng nước chợ ở chỗ này chiêu đãi một chút trước. Được rồi. Tì dô nhẹ gật đầu, tiếp lấy xoay người đối Lạc Ninh nói nói, các ngươi vận khí rất tốt, vừa vặn còn ba khối tổn kho mời các ngươi chờ một lát, có thể hưởng thụ một chút tiến hội nha. Làm phiền ngươi. Mẹ ấy nói với hắn lấy, cu nở dê đem Mỉn Xì Nổ kêu gọi ra, nắm lấy sám trắng cái đuôi to Mỉn Xì Nổ tò mò nhìn xung quanh. Lạc Ninh ngươi cũng tới a lúc này, Sạ Tổ Sĩ thanh âm xuất hiện ở bên trái cách đó không xa. Chuyến mắt nhìn đi, Sạ Tổ Sĩ một đoàn người đang cùng một cái ô mẹ vì thiếu niên cùng một chỗ nói gì đó. Đại khái là trong nguyên tắc vị kia không muốn ép buộc hệ vì tiến hóa đứa trẻ kia, tên gọi cái gì Lạc Ninh cu nở dê đem quên đi. Bất quá cu nở dê không cần thiết nhớ lại dáng vẻ Sạ Tổ Sĩ, Phu Sĩ ạ Jim thế nào Lạc Ninh hướng bọn hắn di động đồng thời hỏi. Sạ Tổ Sĩ nghe xong, vấn đề này hỏi thì tốt hơn lập tức đối Lạc Ninh mở ra mình màu lam áo khoác, lộ ra treo ở bên trong 6 cái huy chương. Đắc ý không muốn không muốn, Phu Sĩ ạ Jim cu nở dê hoàn thành khiêu chiến. Kế tiếp còn hai cái đạo quán, ta liền có thể báo danh sang năm Indigo liên minh giải thi đấu nha như thế, rất lợi hại nha. Lạc Ninh cười tán dương, đồng thời trong lòng âm thầm lắc đầu, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể vui vẻ như vậy. Đối ở hiện tại Sạ Tổ Sĩ cùng giải thi đấu huấn luyện ra tiêu chuẩn đến xem, Sạ Tổ Sĩ nếu là muốn cùng nguyên nội dung cốt truyện cầm cái top 16, vẫn là vô cùng khó khăn. Tìm được xí nỉ sở tồn Lạc Ninh ở trong lòng vì Sạ Tổ Sĩ mặc niệm đồng thời, một bên khác chủ nhà cầm ba cái tinh xảo hộp đi tới, đối Lạc Ninh bọn người đưa lên, bên trong liền là xí nỉ sở tồn, bởi vì là tại xí nội địa khu nhập hàng, cho nên giá cả cũng sẽ hơi quý một điểm, một viên xí nỉ sở tồn vê đút bộ kẹ mật tệ. Bất quá hôm nay vừa vặn cử hành tiến hóa yến hội, giá cả rất rẻ à, chỉ cần vê đút bộ kẹ mật tệ là đủ rồi tại mê ấy mừng rỡ trong ánh mắt. Lạc Ninh tiếp nhận bên trong một cái hộp mở ra. Nhu hòa bạch sắc quang mang từ khe hở bên trong lộ ra, xí nỉ sở tổn bốn phía tụ tập được quang nguyên tố, có thể khiến nó phát ra màu trắng ánh sáng. Nam tại trong hộp bất quy tắc tinh thể, lộ ra đến mức dị thường đẹp mắt. Là xí nỉ sở tổn không sai. Lạc Ninh nhẹ gật đầu, đem tay vươn vào túi, từ hệ thống không gian xuất ra tờ chi phiếu, ký vê đút cho đối diện thanh niên tóc vàng. Đây là vê đút bổ kẹ mần tệ. Liên minh ngân hàng. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Đầy mặt nụ cười tiếp nhận, thanh niên tóc vàng khẽ gật đầu, nếu như thong thả đi đường, còn mời mọi người đến dự tham gia lần này tổ chức tiến hóa yến hội. Nói, về sau liền đi chủ trì yến hội đi. Mẹ ơi, cho Mỉn Xì Nổ tiến hóa Lạc Ninh đem xì nỉ sở tổn xuất ra đưa cho mẹ ơi, cho dù là tại ban ngày, nó quang hoa y hải nguyên rất là dễ thấy. Mỉn Xì Nổ. Muốn hay không tiến hóa thành xỉn xỉ nổ A khoát khoát tay bên trong xin nỉ sở tồn, mẹ ấy đối bên người Mỉn Xỉ Nổ cười híp mắt nói ra. Mỗi cái bổ kẹ mẩn, chỉ cần không phải đặc biệt cá tính, tự nhiên đều là hy vọng mình có thể tiến hóa. Mỉn Xỉ Nổ cũng không ngoại lệ. Tiến hóa đại biểu cho càng thêm cường đại biểu cho tiềm lực tiến một bước khai phát, đại biểu cho thực lực một lần sinh trưởng tốt. Tại trong giới tự nhiên, chỉ làm bản thân mạnh lên mới có thể không bị đào thải về phần Sạ Tổ Sĩ những cái kia kỳ hoa bộ kẹ mẩn, không đề cập tới cũng được. Lật Mỉn Xì Nổ ôm cái đuôi to, mong đợi nhìn xem mẹ trong tay xì nỉ sở tồn, không ngừng gật đầu. Người bên cạnh nhóm trông thấy nơi này chuẩn bị tiến hóa bộ kẹ mẩn, đều vây quanh chuẩn bị quan sát. Bộ kẹ mẩn tiến hóa, mỗi một lần đều có thể mang cho người ta nhóm cảm động. Cái này bộ kẹ mẩn. Kanto địa khu giống như rất ít gặp A xì nỉ sở tổn tiến hóa sao, hoàn toàn chính xác rất ít gặp. Quản nó hiếm thấy không hiếm thấy, thật đáng yêu bổ kẻ mẩn A rất muốn ôm vào trong ngực nhìn xem Mỉn Xì Nổ. Mọi người xung quanh nghị luận ở Mỹ Mỉn Xì Nổ là ở nổ và địa khu bổ kẻ mẩn. Tại Kanto địa khu, mọi người đối với nó chưa quen thuộc cũng là tình như nguyên. Như vậy, bắt đầu à nha đối chuẩn bị xong Mỉn Xì Nổ, mẹ ấy đem trong tay xỉ nỉ sở tổn chạm đến đi lên. Lật xỉ nỉ sở tổn chân chính hóa thành quang huy. Màu trắng quang mang đem mỉn xỉ nổ vây quanh, tại mọi người sợ hãi thán phục, mẹ kỳ đạt vẻ mặt, thân thể của nó thời gian dần trôi qua lớn lên, nguyên bản chiếm cứ thân thể một bộ phận rất nhỏ màu trắng lông tơ không ngừng kéo dài. Bạch quang tan hết về sau, hoàn toàn mới xỉn xì nổ xuất hiện. Thật đáng yêu càng xinh đẹp hơn đâu tiến hóa về sau, trở nên càng thêm mỹ lệ à xung quanh đám người than thở. Nó nhìn cùng mỉn xì nổ không sai biệt lắm, ngoại trừ toàn thân đều biến thành màu xám cùng bộ lông màu trắng bên ngoài. Cùng mỉn xì nổ, nó vẫn bảo lưu lại nó mắt to, trong lỗ thai màu đo cùng một nhúm lông. Nó nho nhỏ điểm trạng cái mũi. Tứ chi chút tròn trịa cảm giác. Cái đuôi rất dài đồng thời rất ti mi ra lông. Trên đầu của nó hai đầu dài lông tơ vòng qua phía sau, tại hay là mỉn xỉ nổ lúc trên cổ lông tóc biến thành màu trắng dài lông tơ, cái này lông tơ bị nó xem như khăn quàng cổ đến sử dụng. Nếu là làm sủng vật loại hình bộ kẹ mẩn, mỉn xỉ nổ cùng xỉn xỉ nổ tuyệt đối là phi thường được hoan nghênh. Lật xỉn xỉ nổ tiếng kêu cũng không biến hóa, hay là như là mỉn xỉ nổ như thế thanh thúy. Tên, xỉn xỉ nổ thân cao. M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, phổ thông đặc tính, cốt chạm nhận cận thân lúc công kích, đối thủ khả năng lâm vào đổi phế trạng thái. Kỹ năng, đủ tận tim, đánh ra, đủ tận sờ lạc, sờ huyếp, sờ lem, khi ở voi sờ, xin tiềm lực đánh giá, B tổng hợp đánh giá, tinh anh hệ thống đặc biệt đánh giá, thường thường không có gì lạ xỉn xin ồ, cũng không có gì chỗ xuất sắc. Bộ lông màu trắng xúc cảm cực dai. Hoàn toàn không sẽ đưa tới cho bụi cùng tĩnh điện. Mặc dù làm sủng vật nó rất ưu tú. Nhưng là làm chiến đấu bổ kẹ mẩn, nếu là không có bỏ công sức bồi dưỡng mà là để hắn tự nhiên trưởng thành, như vậy thực lực của nó QNZ nhiều nhất là cấp B, cũng chính là tinh anh đỉnh phong đẳng cấp. Chỉ chịu khổ cực phu đi huấn luyện, có lẽ phải thêm bên trên một chút mật bảo, mới có thể thượng thiên vương cấp bậc. Bất quá nhìn xem mẹ ôm nó ưa thích không được bộ dáng. Lạc Ninh cũng chỉ thở dài. Nữ nhân A, tâm đến cùng là không giống.